Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746, chương 746, phát hiện ải nhân tộc. Chí năng chiến xa đương nhiên có thể nghe hiểu Tô Nghĩa ý tứ. Không phải liền là biến tướng đang tố khổ hắn sao? Bất quá, hắn cũng là loại tính cách này. Đổi là không đổi được. Mà lại, hắn cũng cảm thấy mình xác thực như bước. Như vậy, một chút nói khoác một chút cũng không phải tội lỗi gì. Hừ, chí năng chiến xa khẽ hừ một tiếng. Ban đáp lại, Tô Nghĩa không có để ý. Đối với chiến xa màu đỏ nói ra, Tiểu Hồng, ngươi cũng thu nhỏ đi. Ta mang các ngươi trở về. Ngày mai còn có một đám con sự tình chờ lấy xử lý. Là thời điểm về nghỉ ngơi. Được rồi, chiến xa màu đỏ nhanh chóng thu nhỏ đến to bằng nắm đấm trẻ con. Tô Nghĩa cầm lấy nàng chứa vào trong túi áo. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, chiến xa màu đỏ đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, ta dò xét đến một đám ma nhân chính đang đuổi giết một tên tinh linh tộc nhân cùng một tên ải nhân. Tộc người, ải nhân tộc, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Theo linh niệm giao trong miệng biết được, ải nhân tộc cũng là cùng nhân tộc giao hảo chủng tộc. Chỉ bất quá, tinh cầu của bọn hắn cũng không phải là cùng lam tinh liên tiếp. Như vậy, ải nhân tộc người lại là làm sao tới được nơi này? Lại vì sao cùng tinh linh tộc nhân tụ cùng một chỗ rồi? Tiểu Hồng, tu vi của bọn hắn như thế nào? Tô Nghĩa nhanh chóng hỏi. Nếu là cùng nhân tộc giao hảo chủng tộc, nếu như tại phạm vi năng lực bên trong, khả năng giúp đỡ vẫn là muốn giúp. Chiến xa màu đỏ ngượng ngùng nói. Tô Nghĩa, ta không có đủ dò xét tu vi năng lực. A, Tô Nghĩa cũng không có để ý. Ngược lại đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2, tra một chút tu vi của bọn hắn. Chiến xa màu đỏ không có đủ loại năng lực này. Chí năng chiến xa là có. Chờ một lát đi, chí năng chiến xa ra vẻ thâm trầm nói. Chờ cái dám, hiện tại liền nói. Tô Nghĩa có chút không kiên nhẫn được nữa. Lại chờ một lát, vạn một tinh linh tộc nhân cùng ải nhân tộc người bị xử lý làm sao bây giờ? Chí năng chiến xa vết mực một hồi, ngượng ngùng cười một tiếng. Ta tạm thời dò xét cha không được bọn họ. Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Chí năng chiến xa dò xét cha không được, chiến xa màu đỏ lại có thể. Chẳng phải là nói chiến xa màu đỏ dò xét phạm vi so chí năng chiến xa đại. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa đối với chiến xa màu đỏ hỏi. Tiểu Hồng, ngươi dò xét phạm vi là bao nhiêu? Chiến xa màu đỏ, 120 cây số. Thì ra là thế, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Chí năng chiến xa dò xét phạm vi là 100 km. Xác thực so ra kém chiến xa màu đỏ, muốn thăm dò tu vi của đối phương, cũng chỉ có thể rút ngắn khoảng cách. Tô Nghĩa không đang do dự, phi tốc hướng về tinh linh tộc nhân cùng ải nhân tộc người vị trí mà đi. Chạy như bay thêm vài phút đồng hồ, hắn lần nữa hướng chí năng chiến xa hỏi thăm. Số 2, bọn họ đã tiến vào ngươi dò xét phạm vi A. Ta có thể dò xét, chí năng chiến xa nói ra. Đám kia ma nhân đều là tụ phách cảnh võ giả. Thực lực tối cường giả là tụ phách cảnh lục trọng. Còn lại đều là tụ phách cảnh tứ trọng trở xuống. Mà tinh linh tộc nhân cùng ải nhân tộc người đều là huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả. Cái gì? Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Ngươi cùng ta nói đùa à? Huyễn linh cảnh bị tụ phách cảnh truy sát. Có lầm hay không? Chí năng chiến xa giải thích nói. Hai người bọn họ hẳn là bị trọng thương. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tụ phách cảnh ngũ trọng thực lực. A, Tô Nghĩa bình thường trở lại, tốc độ cũng theo đó thêm nhanh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó một tên tụ phách cảnh lục trọng ma nhân, không có một chút vấn đề. Đã có nắm chắc, liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tô Nghĩa đem tốc độ phát huy đến cực hạn, giống như một đạo kinh hồng. Tốc độ thật nhanh. Chiến xa màu đỏ không khỏi kinh thán. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.